Chương 16, như ảo ảnh thái cổ đảo, Nam, canh thứ 3. Cả dù hạ xuất ra bổ kẹ mẩn bản hướng về tỉn sờ ném tới, bổ kẹ mẩn bản ở đụng phải tỉn sờ, một đạo hồng quang đem tỉn sờ vây lại, sau đó thu vào. Tỉn sờ có thể là đã không có thể lực phản kháng, động liên tục đạn cũng không có liền trực tiếp bị thu phục. Tiếp chủ chạy tới đem tỉn sờ bổ kẹ mẩn bản cầm trở về, giao cho cả dù hạ. Cảm ơn ngươi tiếp chủ. Cả dù hạ đem bổ kẹ mẩn bản cầm ở trên tay, nhẹ nhàng vuốt tiếp chủ đầu, hướng về phía tiếp chủ nói cảm tạ. Cả dù hạ đi tới đem dì ô lù bế lên, cũng hướng về phía dì ô lù nói, ngươi làm được tốt á dì ô lù. Cả dù hạ không thể nặng bên này nhẹ bên kia, nếu không nói như vậy rất dễ dàng cho bổ kẻ mẩn nhóm gây ra mâu thuẫn. Hơn nữa dì ô lù đúng là làm được rất tốt. Bất kể là vừa mới bắt đầu cảnh giới vẫn là cứu rổ quế y, hoặc là sau đó cùng tỉn sở chiến đấu đều là biết tròn biết méo, muốn không phải thực lực của tự thân yếu nhược. Tỉn sở căn bản là không căng được mấy hiệp. Cả dù hạ đem tỉn sở phóng ra, dùng khôi phục dược tề cho tỉn sở lên cây đơn, tỉn sở tình huống liền ổn định rồi. Bở lại xì, liền nhờ ngươi. Cổ dù kỳ kêu lên bở lại xì, khiến nó cho tỉn sở cùng dì ổ lủ hảo hảo trị liệu một cái. Làm phiên ngươi, bở lại xì. Cả dù hạ hướng về phía chạy tới bở lại xì nói. Hạ tí bở lại xì vui vẻ vừa nói, sau đó sẽ không quản cả dù hạ. Trực tiếp đi chiếu cố tỉn sở cùng dì ô lù. Cả dù hạ đang muốn đi ra thời điểm, một đạo màu da cam hỉ ở bỉm hướng về cả dù hạ phóng ra mà đến, trực tiếp đem dọc theo đường cây cối phá hủy. Ân đột nhiên cả dù hạ cảm nhận được thấy lạnh cả người bức lai, dưới thân thể ý thức sử xuất nguyệt bộ, trực tiếp nhảy lên không trung, cái kia hỉ ở bỉm từ cả dù hạ dưới chân của mà qua. Cả dù hạ lội cùng cổ dù kỳ đồng thời bị cái này đột nhiên tập kích hù dọa. Không tự chủ hô lên. Yên tâm đi, ta không có chuyện. Cả dù hạ nhanh lên an ủi nàng một chút nhóm, sau đó con mắt chỉ nhìn chằm chằm vừa rồi tập kích phương hướng. A mạ đồ. Cả dù hạ chứng kiến tập kích chính mình dĩ nhiên là một con a mạ đồ, hiển nhiên mới vừa hỉ ở bỉm chính là nó phát ra bán. Muốn không phải cả dù hạ bản năng phản ứng, lần này cả dù hạ ít nhất cũng phải trọng thương, may mà chính là cả dù hạ bình yên vô sự. Nếu không tại loại này nguy hiểm địa phương nếu là bị trọng thương, vậy cũng chỉ có thể chờ chết. À mà đồ, thực lực, phổ thông đỉnh phong, tiềm lực, hài lòng, đặc tính, bọ cánh cứng khôi giáp. Chỉ là phổ thông tột cùng à mà đồ cũng dám đánh lén, thật không chết sống. Cả dù hạ lần này nhưng là thực sự nổi giận, chính mình dĩ nhiên kém chút chết tại đây con à mà đồ trên tay, để cả dù hạ cũng là sợ. Ra đi Onyx Re cỡ gì sợ tàn. Cả dù hạ ném ra Onyx Re cỡ dịt sở tản bổ kẹ mẩn bản, phái ra phổ thông cao cấp Onyx Re cỡ dịt sở tản đi ra đối kháng ả mạ đồ. Vừa rồi bởi hì ơ bìm tác dụng phụ mà không cách nào nhúc nhích ả mạ đồ đã bắt đầu hoạt động, dần dần hướng về cả dù hạ đi tới bên này. Onyx Re cỡ dịt sở tản, sử dụng nham thạch bạo phá. Cả dù hạ hô. Onyx Re cỡ dịt sở tản, dùng sức đem đuôi đánh ra ven đường một khối đại nham thạch. Nham thạch kia nhanh chóng hướng về ạ mạ đổ phóng đi qua. Ạ mạ đổ hai cái tay, phát ra sáng quang. Xoàn xoạt lưỡng đạo tiếng xe gió, trực tiếp đem nham thạch bạo phá xé nát. Ạ mạ đổ sử xuất nham thạch lợi nhận, vung hai tay lên, nhanh chóng hướng về Onyx Re cờ dịt sở tản công kích đi qua. Onyx Re cờ dịt sở tản sử xuất thiết bích, đem tất cả nham thạch lợi nhận hoàn toàn đón lấy. Cái kia thương tổn đối với lực phòng ngự rõ ràng cao hơn phổ thông đại nham xà Onyx Re cờ dịt sở tản không đáng kể chút nào. Ả mạ đồ nhìn thấy chính mình nham thạch lợi nhận dĩ nhiên không có hiệu quả, không khỏi nghi hoặc đến. Onyx Re cờ dịt sở tản, sử dụng súng bắn nước. Cả dù hạ hướng về phía Onyx Re cờ dịt sở tản hô. Súng bắn nước là thủy hệ tuyệt chiêu đối với sở hữu nham thạch hệ Ả mạ đồ mà nói là nhất chiêu thương tổn rất lớn kỹ năng. Onyx Re cờ dịt sở tản há miệng ra, phun ra một đạo súng bắn nước công kích ạ mạ đồ. Ả mạ đồ bị súng bắn nước bắn trúng, ạ mạ đồ lộ ra chán ghét biểu tình, hiển nhiên đối với thủy cực kỳ không có hảo cảm. Ả mạ đồ phát sinh sáng ánh sáng, nhanh chóng tụ tập kim loại sáng bóng, đối với Onyx Re cờ dịt sở tản sử xuất sáng bóng điện tháo. Chân vịt cầu quay về cầu đại nham xà ở trong miệng nhanh chóng ngưng tụ vàng này thuộc ánh sáng lộng lẫy. Bắn ra một viên kim loại sáng bóng xoay tròn năng lượng cầu thể. Cái kia chân vịt cầu cùng sáng bóng điện pháo trên không trung chạm vào nhau, vang một tiếng trực tiếp muốn nổ tung lên. Onyx Re cỡ dịt sở tản ở ạ mạ đồ phía dưới sử xuất lưu xa địa ngục. Cả dù hạ chứng kiến ạ mạ đồ đi ra, lập tức hướng về phía Onyx Re cỡ dịt sở tản hô. Giống Onyx Re cỡ dịt sở tản hô một tiếng, cái kia ạ mạ đồ tiếp tục hướng về Onyx Re cỡ dịt sở tản phương hướng đi tới, chỉ là lúc này, ạ mạ đồ đột nhiên đạp hụt. Nguyên lai là đã dẫm vào Onyx Re cỡ dịt sở tản lưu xa trong địa ngục, ạ mạ đồ bởi chân phải rơi vào lưu xa trong địa ngục. Rất nhanh mở rộng đến rồi hai cái chân, sau đó toàn bộ thân thể từ từ chìm xuống. Bởi kinh hoàng, ạ mạ đồ không ngừng giãy giụa, kết quả ngược lại có thể dùng hạ xuống tốc độ để thăng. Cho đến chế mất. Không nên buông lỏng cảnh giác, Onyx Re cỡ dịt sở tản. Đối thủ còn không có mất đi chiến đấu năng lực. Cả dù hạ chứng kiến Onyx Re cỡ dịt sở tản dĩ nhiên buông lỏng, nhanh lên nhắc nhở nó. Chỉ là đáng tiếc là cả dù hạ nhắc nhở đã có điểm chậm. Chỉ thấy một đạo màu da cam hỉ ở bỉm từ lưu xa bên trong phá tan đi ra, sau đó ạ mạ đồ dĩ nhiên cũng từ lưu xa bên trong nhảy ra ngoài. Đáng tiếc, muốn không phải Onyx Re cỡ dịt sở tản buông lỏng, con này ạ mạ đồ căn bản cũng không có cơ hội. Cả dù hạ có điểm tiếc nuối nói, bất quá lại mau đánh lên tinh thần đến, nói, bất quá cũng chỉ là chống đỡ lâu một chút mà thôi, vẫn chỉ có thất bại vận mệnh. Ả mạ đồ mạnh mẽ sử dụng hỉ ơ bìm từ lưu xa bên trong thoát đi ra, thế nhưng lúc này nó đã là vết thương chồng chất. Ả mạ đồ mạnh mẽ đánh thân thể, ngoan cường đứng lên, hướng về phía Onyx Re cỡ dịt sở tản phát sáng bóng điện tháo. Đáng tiếc là bởi vì ở lưu xa bên trong hao phí quá nhiều thể lực, sau cùng sáng bóng điện pháo sử dụng thất bại, sáng bóng điện pháo cũng không có thành công phong ra. Ả mạ đồ miệng to thở hổn hển, hai chân đã là đứng không vững. Kết thúc nó. Onyx Re cỡ dịt sở tản. Sử dụng liệu mình va chạm. Cả dù hạ mặc dù có chút không đành lòng, thế nhưng cuối cùng vẫn là hô, không phải kêu nói chính là đối với một cái chiến sĩ vũ nhục. Onyx Re cỡ dịt sở tản hướng về ạ mạ đồ va đập tới, ạ mạ đồ bay ngược đụng gãy hai khỏa cây mới ngừng lại được, ạ mạ đồ không nghi ngờ chút nào té trên mặt đất, mất đi chiến đấu năng lực. Cả dù hạ cũng không có muốn thu phục con này ạ mạ đồ. Dù sao cả dù hạ đối với cái này cái cũng không có bất kỳ ý tưởng. Cả dù hạ ngươi không thu phục sao cổ dù kỳ hỏi. Không được, cổ dù kỳ ngươi nếu là thích liền thu ăn xong a cả dù hạ lắc đầu biểu thị chính mình không muốn, cũng đối với cổ dù kỳ nói rằng. Thích liền thu ăn xong, không cần lo lắng ngươi thu phục không được nó, thực lực của ngươi cũng rất tốt, huống chi ngươi chính là một cái nuôi dưỡng gia, hẳn là nhiều một chút thực tiễn mới lạ. Lô ấy cũng nhìn thấu kỳ thực cổ rủ kỳ đối với cái này con ạ mạ đồ cực kỳ thích, cho nên cũng gọi là cổ rủ kỳ thu phục. Đi thôi bổ kẹ mẩn bạn. Cổ rủ kỳ đem bổ kẹ mẩn bạn ném ra ngoài, bổ kẹ mẩn bạn rất nhanh đã đem ạ mạ đồ thu phục tới tay. Ra đi ạ mạ đồ. Cổ rủ kỳ đem ạ mạ đồ phóng ra, chuẩn bị để bở là xì cũng cho nó trị liệu một cái. Hách ạ mạ đồ vừa ra tới liền hướng về phía cổ rủ kỳ đe dọa. Hiển nhiên là đối với cổ rủ kỳ thu phục nó có thành kiến á ạ mạ đồ, ngươi còn muốn bị đánh sao cả rủ hạ đứng ở cổ rủ kỳ trước mặt, đem ạ mạ đồ ngăn trở, khinh thường nhìn ạ mạ đồ. Hách ạ mạ đồ bị cả rủ hạ chẳng đáng cho kích thích đến, trực tiếp chuẩn bị ở trong miệng tụ tập hỉ ơ bìm, kết quả bị Onyx Re cỡ dịt sở tản một cái đuôi trực tiếp cho làm nằm xuống. Không phục sao cả rủ hạ hung tợn trừng mắt con này không nể mặt mũi ạ mạ đồ. Ả mạ đồ đem khuôn mặt chuyển tới một bên, đối với Vu Tiểu Tuyết còn không phục. Đang ở cả dù hạ muốn đem Ả mạ đồ hảo hảo giáo dục một chút thời điểm, cổ dù kỳ ngăn cản cả dù hạ. Cả dù hạ để cho ta đi dù sao nó về sau là của ta bộ kẹ mẩn, còn là muốn có ta để giải quyết, cưỡng ép nói, nếu là cùng con kia tịt ghi họt cùng tịt ghi họ tổ giống nhau sẽ không tốt. Cổ dù kỳ mở miệng khuyên nhủ. Chỉ là cổ rủ kỳ những lời này lại làm cho cả rủ hạ ngây ngẩn cả người. Đu nở dê vở ơ còn luôn miệng nói sẽ không ở như vậy, kết quả vẫn chưa tới một ngày liền lại tái phát. Cả rủ hạ khổ sở lẩm bẩm. Không có sao chứ cả rủ hạ. Ta không phải cố ý cổ rủ kỳ chứng kiến cả rủ hạ như vậy, có chút lo lắng hỏi cả rủ hạ. Không có việc gì để cho ta một người lặng lặng, cũng không cần hỏi ta lặng lặng là ai. Cả rủ hạ khoát tay áo. Đi tới tỉnh sờ bên kia đi. Cả dù hạ cổ rủ kỳ có chút lo lắng nhìn thoáng qua cả dù hạ, sau đó liền đi qua ả mạ đồ bắt đầu giao lưu. Tuy là vừa mới bắt đầu, ạ mạ đổ đối với Vu Tiểu Tuyết vẫn là ái lý bất lý, thế nhưng ở cổ rủ kỳ lấy ra bổ kẹ mẩn thức ăn về sau, cái này xương cứng dĩ nhiên trong nháy mắt liền mềm nhũn. Để cổ rủ kỳ cùng ở một bên vẫn chú ý lộ ấy đều kém chút không xoay chuyển được. Mà cả rủ hạ bên này, cả rủ hạ đang cùng Tỉnh Sơ trò chuyện. Tỉnh Sơ, ngươi nguyện ý cùng ta cùng đi lữ hành sao cả rủ hạ dối? Xuất thủ, hướng về phía Tỉnh Sơ hỏi. Tỉnh Sơ cũng không có con kia ạ mã đổ phiền phức như vậy, đối với cả rủ hạ nó nhưng là tâm phục khẩu phục, cho nên không chút do dự gật đầu, biểu thị chính mình nguyện ý theo. Tỉnh Sơ sau khi đồng ý, cả rủ hạ đem Tỉnh Sơ thu vào, sau đó ba người tiếp tục đi tới. Bên ngoài vẫn là lạ vì tạ, Di Ô Lù, tiếp chủ cùng với cổ rủ kỳ rổ quê ỷ cùng lộ sở lập rổ vẫn duy trì cảnh giác, tùy thời chuẩn bị xuất thủ, phòng ngừa bị trên đảo tổ kẻ mẩn đánh lén. Đặc biệt trải qua ạ mã đổ cùng Tỉnh Sơ tập kích, cả rủ hạ ba người càng là cẩn thận một chút, lo lắng trong bụi cỏ đột nhiên chạy ra một con tổ kẻ mẩn đi ra đánh lén. Cả rủ hạ đi ở phía trước, đột nhiên nhìn thấy gì, vội vàng chạy tới. Cổ rủ kỳ cùng lộ ấy nhìn thấy cả rủ hạ như vậy cũng nhanh lên đi theo. Mà tổ kẹ mẩn nhóm đương nhiên cũng là chạy theo đi tới. Cả rủ hạ đang ở vớt ve một khối thạch bi, đem trên mặt tấm bia đá hạt cắt diệt đi. Cả rủ hạ phía trên này viết cái gì cổ rủ kỳ cùng lộ ấy đều rất tò mò hỏi. Cả rủ hạ tiếp tục lau chùi thạch bi, hướng về phía cổ rủ kỳ cùng lộ ấy nói, hơi chút đợi một chút, ta đang ở trà lau khối này thạch bi. Chờ chút chúng ta nhìn nhìn lại. Bất quá thoạt nhìn phía trên văn tự dường như không phải chúng ta bây giờ văn tự, sợ rằng không tốt giải độc. Không có việc gì, ta bình thường thích buồn chán thời điểm nghiên cứu một chút, cổ đại văn tự, mà trong liên minh cũng không có thiếu loại này sách vở. Ta lát nữa nhìn, đến cùng nhận thức không phải, nói không chừng đúng lúc là ta biết văn tự cũng khó nói. Lô ấy lúc này hướng về phía cả rủ hạ cùng cổ rủ kỳ nói rằng, cho bọn họ mang đến một cái tin tốt. Bất quá thật không nghĩ tới, lộ ấy dĩ nhiên cùng xỉn thi ạ giống nhau, đối với cái này chút cổ đại đồ đạc có hứng thú. Cả dù hạ thầm nghĩ đến, thế nhưng động tác trên tay nhưng không có dừng. Đối với cái này trùng văn vật phải cẩn thận, xa ký hảo là cả dù hạ trước đây thường thường theo giáo sư hoặc cùng đi ra ngoài nghiên cứu, cũng học qua loại này xử lý, nếu không nếu là không cẩn thận phá hủy sẽ không tốt. Đương nhiên từ lúc vừa rồi cả dù hạ cũng đã đem ảnh chụp phách hảo liễu. Mới bắt đầu làm cho, đây là dự phòng một phần vạn, phải lưu kiểm chứng. Đến cùng trên tấm bia đá sẽ viết lấy gì đây trong đảo chính giữa có lấy bí mật chứ mời tiếp tục quan tâm bộ kẹ mẩn vương giả vô song, lần tới sẽ bắt đầu đem thái cổ đảo xương mù dày đặc từng tầng một đẩy ra. Cảm tạ ngày hôm của xin 88, dự đạo phê 0526, Hắc băng khen thưởng đại gia bỏ 1S bấm 1910 điểm dùn 1910 nhiều bạo nhiều đông tuyết đông tuyết.